Long nữ, những người đó chuẩn bị đào tẩu cần nhanh hơn tốc độ hay không? Trên phi cơ trực thăng võ trang, một gã thành viên Long Nha võ trang đầy đủ nhìn long nữ hỏi. Ngồi cạnh bên phi công, long nữ cầm một kính viễn vọng quân dụng tiên tiến nhất, nhìn trường hợp hỗn loạn bên dưới chân núi, thản nhiên nói. Không cần, bọn hắn trốn không được, một tên cũng trốn không thoát. Một tên cũng trốn không thoát. Khi nói đến câu này thì trên người long nữ toát ra vẻ bình tĩnh cùng sát ý cực kỳ không hợp tuổi của nàng. Sát ý kia làm thành viên long nha bên cạnh đều có chút run sợ. Bởi vì thành viên kia biết, từ ngày nam nhân trở thành long nha thứ nhất trong suốt 30 năm nay, nam nhân từng là sư phụ của long nữ. Nam nhân từng được xem là niềm kiêu ngạo của tổ chức long nha rời khỏi tổ chức. Long nữ thay đổi. Nàng đã biến thành một cỗ máy giết người chỉ biết chấp hành nhiệm vụ cùng giết chóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 237 cùng nhau chiến đấu, huyết tẩy vân sơn. Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh. Mưa tuyết vẫn đang duy trì, nhiệt độ trong không khí lại giảm thấp xuống hơn lúc trước. Trong hang động, sau thoáng khoái cảm ngắn ngủi trôi qua, nhiệt độ cơ thể của Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc nhanh chóng giảm xuống. Vì không để nàng bị lạnh cóng, nên Trần Phàm đem bộ quần áo mình vừa lấy được choàng lên trên người nàng. Mà trong suốt nửa giờ, mỗi 5 phút Trần Phàm lại nhìn ra cửa động quan sát tình huống bên ngoài. Bởi vì mưa tuyết rơi bên ngoài, nên tầm nhìn giảm xuống. Trần Phàm cũng không nhìn thấy quân xa cùng phi cơ trực thăng võ trang đã tới. Lại đến giờ, Trần Phàm thân trần theo bản năng lại đưa mắt quét nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài mấy chục thước, mơ hồ xuất hiện 3 bóng người màu đen. 3 đạo nhân ánh bày theo hình chữ phẩm, cách xa nhau khoảng chừng 3 thước. Vừa tìm tòi vừa đi dần về phía bên này. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng không quay vào trong động thông chi cho Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà cực nhanh nhảy ra. Dọc theo một cành cây thô to bò lên. Rất nhanh, Trần Phàm bò lên tán cây ngồi xổm trên một cành lớn cách mặt đất khoảng chừng 3 thước. Dùng cành lá trên cây đại thụ che giấu thân thể của mình. Đồng thời xuyên thấu qua khe hở lá cây, gắt gao nhìn chằm chằm vào 3 tên ninja đang đi tới. Hơi thở ép xuống tới mức thấp nhất. Ở trong gió bão căn bản không thể nghe thấy cái gì. Gần, gần. Dưới tầm mắt chăm chú quan sát của Trần Phàm, khoảng cách 3 gã ninja càng ngày càng gần. 10 thước, 8 thước, 5 thước, 3 thước, 2 thước, 1 thước. Phóng ra. Mắt thấy một gã ninja đi phía trước chỉ còn cách mình khoảng chừng 1 thước. Trần Phàm không hề chần chừ. Tay cầm một cành cây, bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống. Hô hô, Trần Phàm nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, truyền ra thanh âm xé gió. Thân cây chịu lực phản chấn nên khẽ lung lay. Bông tuyết đọng trên cây nhất thời rơi xuống. Đỉnh đầu có biến hóa thình lình xảy ra làm cho tên ninja cầm đầu đã phát hiện ra điều bất thường. Theo bản năng hét lớn lên một tiếng, đồng thời ngẩng đầu, giơ súng, cố gắng bóp cò. Phúc suy, không đợi tên ninja kia kịp bóp cò, Trần Phàm nhanh như một cơn gió lướt xuống, hung hăng đâm cành cây vào ngay cổ tên cầm đầu. Máu tươi nóng bóng như suối phun tuôn ra, phanh. Trần Phàm nương theo lực lượng rơi xuống,

hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Điền. Cơ. U. To. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Tị. Y. E. U. Không dứt. Tin ta một súng bắn chết ngươi không? Chứng kiến Hà lão lục cuồng tiếu như người điên. Yêu Nguyên Âm trầm vươn tay xuống bên hông, rút bảo hiểm ra, dùng ngữ khí băng xương nhàn nhạt nói. Hà lão lục ngừng cười, hai mắt nheo lại, bĩu môi nói. Giết tôi, các ông tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát ra khỏi nơi này. Yêu Nguyên trầm mặc. Tuy rằng hắn ra xem qua bản đồ địa hình của Vân Sơn, nhưng bản đồ chỉ thuộc đại khái những sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ, mấu chốt thôi. Cũng không phải là quá mức am hiểu thông thuộc bao nhiêu. Mà lúc trước hắn đã muốn biết đối phương đã phong tỏa hết thảy lộ tuyến thông ra bên ngoài rồi. Nếu không biết con đường tắt nào thì đúng là vô pháp đào thoát. Lúc này hắn đành phải đem hy vọng ký thác lên trên người của Hà lão lục. Hy vọng Hà lão lục sẽ chỉ dẫn ra một con đường để đào tẩu an toàn. Buông tay ra. Ngay khi Yêu Nguyên đang trầm mặc thì Hà lão lục khẽ mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng trong lòng đang tức giận, nhưng rất nhanh Yêu Nguyên đã lấy được bình tĩnh. Theo sau khẽ phun ra một ngụm tức khí. Liền buông tay ra. Yêu Nguyên, ông không cần uy hiếp tôi thêm nữa. Sẽ chẳng phát sinh một chút tác dụng nào đâu.